Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 20, Tương Phu Tử khiêu khích. Doanh Tứ Hải con trai trưởng, công tử Phù Tô, Tương Phu Tử trong mắt lóe lên một cỗ khiêu khích chi sắc. Phù Tô thần sắc cứng lại, có thể cảm nhận được Tương Phu Tử trong giọng nói bất thiện. Ngươi chính là sao, Tương Phu Tử? Phù Tô trầm giọng nói, Tương Phu Tử, ngươi tới nơi này làm gì? Đặng Lăng Tử nhất thời khiển trách quát mắng, ta tìm Trang Tử có việc, đã đưa bái thiếp, vừa vặn xem lại các ngươi. Tương Phu Tử bình tĩnh cười nói, tìm ta cha, chuyện gì? Đặng Lăng Tử cau mày nói, sư muội, ta tìm Trang Tử, tự nhiên có việc, có người ngoài tại, không tiện nói. Nói, Tương Phu Tử phiết mắt Phù Tô, ngoại nhân, Phù Tô nhíu mày nhìn về phía Tương Phu Tử. Hừ, Tương Phu Tử, ngươi đừng nói chuyện quanh co lòng vòng, ta và ngươi cũng chưa quen thuộc. Đặng Lăng Tử đối xử lạnh nhạt nói, làm sao, sư muội, ngươi không có nói với Phù Tô qua sao? Người ta thế nhưng là từng có đại hôn. Tương Phu Tử cười nói, cái gì? Phù Tô kinh ngạc nói, đánh giám, người nào cùng ngươi đại hôn? Đặng Lăng Tử tức giận rút ra trường kiếm. Tốt, tốt, là ta nói sai, không phải kiếp này, là thượng cổ lúc sau. Phong thần nhất chiến thời kỳ, người ta tiền thân đã từng đại hôn qua. Tương Phù Tử nhất thời giải thích nói, có thể một giải thích, Phù Tô sắc mặt càng phát ra khó coi. Mà Đặng Lăng Tử lại tức giận nói, đó là giả, đúng, là giả, là làm dáng một chút, nhưng, dù sao có ngày vì chứng a, nói thế nào, ta và ngươi cũng coi là. Tương Phu Tử cười nói, ta không có quan hệ gì với ngươi. Đặng Lăng Tử đối xử lạnh nhạt nói, tốt a, thượng cổ tiền thân sự tình, ngươi không muốn nhận. Ta về sau cũng không đề cập tới nữa. Ngươi là ngươi, ta là ta. Thế nào? Tương Phu Tử cười nói. Ngươi, hừ. Đặng Lăng Tử nhất thời một trận tức giận. Tương Phu Tử quay đầu nhìn về phía Phù Tô. Công tử Phù Tô, nghe nói ngươi muốn cưới Đặng Lăng Tử. Vậy cần phải chúc mừng a. Ta tiểu sư muội này, tính khí có đôi khi không phải quá tốt. Nhìn ngươi nhiều gánh vá a. Tương Phu Tử nhìn về phía Phù Tô cười nói. Hừ, Phù Tô đối Tương Phu Tử hừ lạnh một tiếng. Tương Phu Tử mỉm cười. Phù Tô, ta không có quan hệ gì với hắn. Đặng Lăng Tử quay đầu đối Phù Tô nói. Phù Tô vỗ vỗ Đặng Lăng Tử bả vai. Ta tin tưởng ngươi. Đặng Lăng Tử trên mặt hiện lên một cỗ vui vẻ nụ cười. Thời điểm cũng kém không nhiều, nếu không ngươi đưa vương tướng quân đi về trước đi. Các ngươi không phải muốn đi sao? Đặng Lăng Tử có chút không ngừng nói, chênh lệch thời gian không nhiều. Trở về mời Vũ An quân giúp vương tiễn liệu thương, chờ ta trở lại tìm ngươi. Phù Tô cười nói, tốt. Đặng Lăng Tử gật gật đầu. Phù Tô nhất thời lên xe ngựa, từ còn lại hầu hạ dắt ngựa. Hướng về Tần Quốc phương hướng mà đi. Đặng Lăng Tử nỗi buồn đưa mắt nhìn Phù Tô rời đi. Làm xe ngựa biến mất ở phương xa lúc, Đặng Lăng Tử mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu, Đặng Lăng Tử hung hăng mắt nhìn Tương Phu Tử. Tương Phu Tử, ghi lại, ta và ngươi không có quan hệ. Lần sau lại nói lung tung. Ta muốn ngươi đẹp mặt. Hừ, lạnh hừ một tiếng. Đặng Lăng Tử dậm chân tiến vào Mạnh Thường Quân trang viên. Không để ý tới Tương Phu Tử. Tương Phu Tử đứng ở ngoài cửa. Nhìn về phía Phù Tô xe ngựa biến mất địa phương. Khóe miệng lộ ra một cỗ ý vị thâm trường cười lạnh. Tương Phu Tử tiên sinh. Trang Tử tiên sinh cho mời. Một cái Tiêu Giao học cung đệ tử đến đây nói. Tốt. Tương Phu Tử chỉnh lý một phen áo cho. Theo này Tiêu Giao học cung đệ tử đi vào Mạnh Thường Quân trang viên. Phù Tô mã xe rời đi Mạnh Thường Quân trang viên. hướng về Tần Quốc mà đi. Trên đường đi, mã tốc độ xe càng lúc càng nhanh, nhưng Phù Tô trên mặt lại không còn lúc trước vui vẻ, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Một bên Vương Tiễn tựa như nhìn ra Phù Tô tâm tư. "Công tử." Vương Tiễn mở miệng, làm sao?" Phù Tô lấy lại tinh thần nhìn về phía Vương Tiễn, "Thuộc hạ những năm này nhìn lấy công tử trưởng thành, minh bạch công tử cả đời cái gì đều truy cầu hoàn mỹ, vô luận là học văn vẫn là tu võ, mỗi một lần đều cực kỳ hoàn mỹ, đến mức mọi chuyện đều muốn hoàn mỹ." Vương Tiễn mở miệng nói, "Vương tướng quân, có ý tứ gì?" Phù Tô cau mày nói, "Ti trước ý tứ, rất nhiều chuyện, quá truy cầu hoàn mỹ, ngược lại sẽ được trả bằng mất, truy cầu cực hạn hoàn mỹ, thậm chí có thể sẽ mất theo đuổi thân thể." "Công tử, ngươi truy cầu thân thể là cái gì?" Vương Tiễn cười nói, Phù Tô tự nhiên một điểm liền rõ ràng. "A, Vương tướng quân, ngươi sẽ không cho là ta bị này Tương phu tử châm ngòi a?" "Yên tâm, ta Phù Tô còn không đến mức tính cách như thế nông cạn." Phù Tô nhất thời cười nói, "Vâng, ta tin tưởng công tử, nhất định có thể nhận rõ truy cầu thân thể, có khi cực hạn hoàn mỹ chưa chắc là mình muốn." Vương Tiễn gật gật đầu. Phù Tô nhìn lấy Vương Tiễn, hơi cười cợt. Vương Tiễn gật đầu trong, nhắm mắt liệu thương, nhưng không có phát hiện. Phù Tô nụ cười này trong ẩn giấu đi một tia khô khốc. Mạnh Thường Quân trang viên, trong lương đình, Tương phu tử đến đây thời khắc, Mạnh Thường Quân đã rời đi, chỉ có trang tử một người chờ bên trong. Nhìn thấy trang tử, Tương phu tử thần sắc một trận phức tạp. Dù sao, trong tương lai, Đông Tần ban đầu là yếu nhất, có thể cái này Vương Hùng ở đâu đều có thể náo ra thiên đại động tĩnh. Không nói tương lai, giống như nay, trang tử tu vi không bằng chính mình, có thể hôm nay thiên hạ chi đức vọng, không người có thể so. Cho dù chính mình nhìn thấy, đều không thể không buông xuống tư thái. "Trang tử." Tương phu tử hơi hơi thi lễ, "Ngồi đi." Trang tử trịnh trọng nói, "Tốt." Tương phu tử gật gật đầu, đi đến trang tử trước mặt, ngồi xuống. Tương phu tử này đến, không biết ý gì. Trang tử nhìn về phía tương phu tử. Tương phu tử trầm ngâm chốc lát nói, "Trang tử tiên sinh, trước đó tác hạ học cung giảng đạo, bắt được cổ thực tộc, để cho người ta kính nể a." "A, nhanh như vậy liền biết?" Trang tử bình tĩnh nói, "Ta là sao lãnh tụ, Tề quốc Mặc gia đệ tử, trước tiên đem tin tức truyền cho ta." Tương phu tử cười nói, "Ngươi không phải vì tán dương ta mà đến đây đi." Trang tử uống một ngụm trà nhìn về phía tương phu tử. Bàn bên trên có một bình trà, trang tử cũng không có cho tương phu tử châm, tương phu tử cũng không có chỉ trích trang tử đãi khách chi đạo. "Ta nghe nói, ngươi đạt được cổ thực tộc tam quân thống soái manh mối. Một thanh kiếm, bên trên có một cái, triệu, chữ." Tương phu tử nhìn chằm chằm trang tử nói, "Ngươi nói tiếp." Trang tử nhìn lấy tương phu tử, "Không biết có thể cho ta mượn xem một chút?" Tương phu tử trịnh trọng nói. Trang tử híp mắt nhìn một hồi tương phu tử, suy tư một lát, cuối cùng dò xét vung tay lên, một thanh trường kiếm rơi vào tương phu tử trong tay. Tương phu tử híp mắt nhìn một hồi, "Đây là Triệu quốc quân vương truyền thừa chi kiếm." "Ồ." Trang tử hiếu kỳ nói, "Ta nghiên cứu qua Triệu quốc hết thảy, có chuôi kiếm này ghi chép, chỉ là không nghĩ tới." Tương phu tử cười nói. Trang tử thu hồi trường kiếm, bình tĩnh nói, "Nói một chút đi, khác vòng quanh, ta không có thời gian, người này đến ý gì?" Tương phu tử cười nói, "Trang tử tiên sinh, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng cứ việc nói thẳng." "Ồ, ta đoán trang tử tiên sinh hẳn là muốn đi trước Triệu quốc. Như thế manh mối, hẳn là thẳng đến Triệu Vương mà đi à? Tương phu tử cười nói. Trang tử uống một ngụm trà, cũng không có tiếp lời, chỉ là nhìn lấy tương phu tử. Tương phu tử nói ra, đối với Triệu Quốc, ta có chút nhân mạch, có thể mặc cho trang tử qua ất kỳ địa phương nào, gặp bất luận kẻ nào. Trang tử nhìn về phía tương phu tử, tại Triệu Quốc, ta muốn gặp người nào, hẳn là chưa hẳn nhiều khó khăn a. Lấy trang tử đức vọng, qua quốc gia nào, gặp cái nào quân vương, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Triệu Quốc rất đặc thù, quân vương rất cường thế, hiện tại sớm đã không phải vài thập niên trước Triệu Quốc. Tương phu tử nói ra, không phải vài thập niên trước. Vài thập niên trước, Ngụy Quốc Bàng Quyên, chỉ huy Ngụy Võ tốt liền có thể vây khốn Triệu Quốc quốc đô. Đến mức Tôn Tẫn vây Ngụy cứu Triệu, mới biến nguy thành an. Khi đó Triệu Quốc rất yếu, nhưng bây giờ lại khác, Triệu Quốc đã là Trung Nguyên bá chủ một trong. Tương phu tử trịnh trọng nói. Trang tử nghe tương phu tử giải thích, lúc ấy Triệu Vương sau khi chết, Triệu Quốc ra một cái mới Triệu Vương, là cái hùng chủ, mở mang bờ cõi, chinh chiến thiên hạ, phổ biến hồ phục kỵ xạ, chính sách, đặt vững thiên hạ bá nghiệp. Hắn gọi Triệu Ung, tương phu tử nói ra, Triệu Ung, hồ phục kỵ xạ. Trang tử khẽ nhíu mày, vâng. Triệu Ung lấy hồ phục kỵ xạ huấn luyện binh mã, chinh chiến Tần Quốc mà không bại, ngươi cảm thấy thế nào? Tương phu tử cười nói. Trang tử cau mày nói, ngươi gặp qua Triệu Ung dùng qua kiếm này? Tương phu tử gật gật đầu, ngươi chuôi này là Triệu Quốc quân vương truyền thừa chi kiếm, Triệu Ung tự nhiên dùng qua, bất quá là ai cho điền giáp, ta không xác định. Dù sao, Triệu Ung đã không phải là Triệu Vương, mới Triệu Vương, Triệu Hà. Trang tử cau mày nói, vâng, gọi Triệu Hà. Triệu Hà là Triệu Ung con thứ, Triệu Ung con trai trưởng kêu Triệu Trương. Triệu Ung tuy nhiên truyền vị cho Triệu Hà, nhưng Triệu Ung cũng chưa chết, mà là tại Triệu Quốc Cồn Cát Cung, an hưởng tuổi già. Tương phu tử giải thích nói, thời đại này, vương vị kế thừa, trưởng ấu có thứ tự, trừ phi quân vương chết đột nhiên, chư công tử mới tranh đoạt vương vị. Nhưng hôm nay, Triệu Ung không chết, thế mà phế trưởng lập ấu, truyền vị Triệu Hà, thời gian nào sự tình? Trang Chu cau mày nói, ngay tại Dương Chu vẫn lạc sau đó không lâu. Tương phu tử nói ra, ha ha, ha ha ha ha. Trang Chu lộ ra một cỗ cười lạnh, điền giáp bên này, bồi dưỡng khôi lỗi, bên kia đệ nhất hùng chủ Triệu Ung, thế mà thối vị nhượng chức, truyền vị nhi tử, vừa vặn ngay tại cổ thực tộc tam quân thống soái cải biến sách lược về sau. Đây cũng quá xào, cái này Triệu Ung có vấn đề. Tương phu tử đối trang tử trịnh trọng nói, nhưng, còn không có chứng cứ. Trang tử thản nhiên nói, ta biết, nhưng ta càng tin tưởng, trang tử tiên sinh chuyến này, nhất định có thể tìm tới chứng cứ, đồng thời đem cái này cổ thực tộc tam quân thống soái thanh trừ. Tương phu tử cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Trang tử trầm giọng nói, trang tử tiên sinh đoán được hắn, kỳ thực, ta cũng đoán được hắn, có lẽ... Không ngừng chúng ta có thể đoán được, thiên hạ rất nhiều người đều có thể đoán được, này cổ thực tộc tam quân thống soái cũng có thể đoán được. Cho nên, binh quý thần tốc, nhất định phải nhanh, tại bọn họ kịp phản ứng trước đó, đem một mẻ hốt gọn. Tương phu tử trịnh trọng nói, trang tử nhìn chằm chằm tương phu tử, cũng không nói lời nào, trang tử tiên sinh. Ngươi không cần nhìn như vậy lấy ta. Ta tìm ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác. Ta tại Triệu Quốc, cũng có bố trí. Triệu Quốc Bình Nguyên Quân, vẫn có rất nhiều quý tộc. Đều là ta người. Ta nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào điều động đến bọn hắn. phối hợp Trang Tử Chu sát cổ thực tộc, chỉ phải thắng về sau, ta lấy một thanh kiếm là được. Tương Phu Tử trịnh trọng nói, ngươi có thể giúp ta bao nhiêu? Trang Tử khinh thường nói, Trang Tử tiên sinh, ngươi không nên coi thường Triệu Quốc. Bây giờ, Triệu Quốc đồng có Lận Tương Như, võ có Liêm Pha, có thể nói cường thịnh cùng cực. Trang Tử nếu là cưỡng ép tham gia, sẽ chỉ đả thảo kinh xà, vạn nhất nhượng cổ thực tộc biết. Tương Phu Tử nói ra, Lận Tương Như, Liêm Pha. Trang Tử cau mày nói, há, đúng, Lận Tương Như giờ phút này qua Tần Quốc đưa hòa thị bích. Giờ phút này không tại quốc trung, nhưng Liêm Pha thực lực không thể coi thường, Triệu Quốc đỉnh cấp kiếm tu càng là vô số. Một khi xung đột, Tương Phu Tử trịnh trọng nói, ngươi muốn một thanh kiếm, thánh kiếm. Trang Tử nhìn chằm chằm Tương Phu Tử, không tệ, Triệu Quốc Bình Nguyên quân, các cấp độ tầng quan viên, quý tộc, mặc cho ngươi điều khiển. Chỉ cần sau cùng chuôi kiếm này quy ta là được, ta toàn lực phụ tá ngươi chuyến này. Tương Phu Tử trịnh trọng nói. Trang Tử nhìn chằm chằm Tương Phu Tử nhìn một hồi. Cái này Tương Phu Tử đối Triệu Quốc thẩm thấu thật là sâu a. Này Triệu Quốc Bình Nguyên quân, thế nhưng là cùng Tề Quốc Mạnh Thường quân nổi danh đại đức nhìn đến người a. Lại là Tương Phu Tử quân cờ. Chuyến này, ta chỉ chu tạc, không lấy một vật, ngươi có việc, chính mình lấy đi. Trang Tử thản nhiên nói, đa tạ Trang Tử. Tương Phu Tử nhất thời cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.